Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 538, Phượng Vương, sẽ chết. Góc chuyện audio.com. Cắn một cái, tòng luật trên cổ, một khối bắp thịt bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Thiên yêu bái kéo một khối kế nhục thân phía sau. Một tay bóp lại tòng luật yết hầu. Tòng luật đau nhức đến mức tận cùng. Cả người nguyên lực như là lập tức bị hút khô như vậy. Thân thể tê dại vô lực, nhẹ nhẹ hắc vụ, đang điên cuồng đất xâm nhập trong cơ thể hắn. Thiên yêu bái gặm ra đời nhục thân phía sau, cổ họng cuộn vài cái, trực tiếp đem nhục thân nuốt vào. Tấm tác, nhân tộc võ giả huyết nhục, quả nhiên ngon miệng, thiên yêu bái chưa thỏa mãn, liếm liếm răng lên tiên huyết. Hắn lương bạc ánh mắt, từ dưới đất trên người mọi người xẹt qua, diêm dúa lẳng lơ mâu. Rơi đến bất kỳ người nào trên người, người nọ đều cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Khá lắm thiên yêu, dám ở ta tinh túc bên trong động làm càn, còn không buông ra tòng thị vệ. Cửu đỉnh phương sĩ Ôn Húc giận tím mặt, tinh thần lực không giữ lại chút nào thả ra, đánh úp về phía thiên yêu bái. Tinh thần lực dường như con mãnh thú và dòng nước lũ, cuộn sạch hướng thiên yêu bái. Ngu xuẩn, ngươi cũng cho rằng, bằng ngươi một người, có thể ngăn được bản tôn. Thiên yêu bái thử thử nha. Phát sinh một trận tiếng kêu chói tai. Được kêu là âm thanh rơi tại trong tai của mọi người. Đột nhiên nổ tung, chỉ cảm thấy tâm hồn chấn động. Một cổ mao cốt tủng nhiên cảm giác. Du nhiên nhi sinh, khai cương vương phủ bốn gã thị vệ. Đang tiếng kêu phía dưới. Thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Hình người cấp tốc thuế biến, hóa thành không người không thú quái vật, chứng kiến những quái vật kia. Diệp Lăng Nguyệt lập tức nhớ tới Tây Hạ trên bình nguyên này đau thương khó vào quái vật. Đao nô, bảo vệ tốt ngươi gia chủ một dạng. Diệp Lăng Nguyệt tỏ ý đao nô, bảo vệ tốt Phượng Sân. Một tay xốc lên tiểu chị yêu, người sau cấp tốc huyết hóa, cùng Diệp Lăng Nguyệt cùng nhau gia nhập vào vòng chiến. Thiên yêu bái ngạo nghễ lập trên không trung, hắn khống ở tòng luật, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống phía dưới rơi vào hỗn loạn tưng bừng các võ giả. Tòng luật sắc mặt thảm đạm, huyết thủy đã nhuộm đỏ khôi giáp của hắn. Thiên yêu bái, ngươi là trốn không thoát đâu. Vương trưởng lão cùng Hồng Nho đại sư, sẽ không bỏ qua ngươi. Mất quá nhiều máu tòng luật, quá mức thậm chí đã quên đau đớn cảm giác. Thiên yêu bái một chút gặm ăn máu thịt của hắn, giống như thưởng thức co lại mỹ thực, đó là một vô cùng tàn nhẫn người nguy hiểm, bị hắn bắt được con mồi. Hắn từ không muốn lập tức đánh chết, tương phản, hắn thích xem đến con mồi, tại mắt của hắn ra trong lòng đất, cầu xin tha thứ, từng điểm một đêm đối phương hành hạ chết, kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi cũng không cần mạnh miệng. Yêu tộc vốn là so với các ngươi nhân tộc cường hãn. Ngươi xem một chút ngươi này đồng bọn, căn bản cũng không phải là yêu hóa phía sau nhân tộc thị vệ đối thủ. Thiên yêu bái cười nhạo đợi, đè lại tòng luật đầu, cưỡng bách hắn xem trên mặt đất tình hình chiến đấu. Yêu hóa sau vương phủ thị vệ, sức chiến đấu kinh người. Đáng sợ nhất chính là... bọn họ thậm chí không e ngại bất kỳ nguyên lực nào công kích và tinh thần lực công kích. Ôn Húc che chở Thanh Bích công chúa, mấy lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Tòng luật tâm một chút xíu băng lạnh, hắn bỗng nhiên ý thức được, tất cả mọi người bọn họ, khả năng đều phải chết thảm tại tinh túc bên trong động. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên phát sinh một màn, khiến tòng luật cùng thiên yêu bái đều không khỏi cả kinh. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, một gã yêu hóa sau thị vệ, thân thể đột nhiên nổ tung, mà đánh chết tên thị vệ kia, chính là, Diệp Lăng Nguyệt, thiên yêu bái nét mặt tùy ý cười, thu liễm vài phần, hắn dừng ở phối hợp ăn ý Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu. Thiên yêu bái, ngươi không phải nói ngươi yêu vệ rất là lợi hại mà. Khái khái, còn chưa phải là bị đánh chết. Tòng luật đã ngửi được bản thân trong cổ họng, mùi máu, chứng kiến thiên yêu bái sắc mặt âm trầm, hắn cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Nữ nhân kia, là phiền toái, thiên yêu bái âm chắc chắc đất nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt. Từ lúc Diệp Lăng Nguyệt đánh vỡ quang phù cấu lúc, Thiên Yêu Bái đã cảm thấy, trên người của nàng có cổ quen thuộc nhưng lại khí tức quái dị. Loại khí tức này, khiến Thiên Yêu Bái đều tâm sinh sợ hãi. Mặc dù không biết cổ khí tức kia đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng dựa vào vượt xa quá nhân tộc độ bén nhạy, Thiên Yêu Bái biết, hắn phải diệt trừ nữ nhân trước mắt này. Diệt trừ nàng, nhất định phải diệt trừ nàng. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Tòng Luật cảm thấy bóp lại mình cái tay kia. Buông ra, hắc phụ hóa thành dây thừng. Đưa hắn cuốn lấy lao lao. Kiệt kiệt, nhân tộc chính là ngu xuẩn. Nữ nhân kia đem nghệ thần phá hư tiễn đưa cho bản tôn lúc. Nhất định sẽ không nghĩ tới. Bản tôn biết dùng này cái tiễn giết nàng. Thiên Yêu Bái nắm chặt trong tay nghệ thần phá hư cung. Kéo ra dây cung, cái kia đôi hẹp dài thêm mang theo mấy phần diêm dúa lẻ loẹt trong tròng mắt. Nguy quang bốn phía, dây cung căng như trăng tròn, nhắm ngay Diệp Lăng Nguyệt trái tim. Cẩn thận, Tòng Luật kinh hô thành tiếng. Đang ở đánh nhau kịch liệt trong Diệp Lăng Nguyệt, mí mắt một trận tật nhảy, giống như động tác chậm vậy. Nàng quay đầu lại, chứng kiến màu máu đỏ tên, khoảng cách nàng bất quá chỉ vài thước khoảng cách, thân thể chợt bị người đẩy ra. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu, trống rỗng, có vật gì, tại trong lồng ngực lập tức nổ tung. Phượng Sân tại sao phải tại trước người của nàng? Cái kia nghệ thần phá hư tiễn, đâm vào Phượng Sân trong cơ thể, diêm dúa lòe loẹt màu đỏ, từ hắn trong lồng ngực phun vẩy ra. Trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, Phượng Sân thân thể, buồn bực rồi ngã xuống, rơi vào trong ngực của nàng. Nước mắt, lập tức tràn mi ra, nhìn Phượng Sân trong sát na trắng hếu khuôn mặt, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình tâm nứt ra vậy khó chịu. Bên người, một trận ầm ĩ tiếng bước chân của Vương gia, Phượng Vương, các loại các dạng thanh âm, loạn tao tao ở bên tai truyền đến. Phượng Sân cười nhạt, nhìn Diệp Lăng Nguyệt, hắn giơ tay lên, lại cảm thấy thủ trầm phải lợi hại. Lăng Nguyệt, đừng khóc, ta không sao, đừng khóc. Phượng Sân trên mặt của, bỏ ra từng mảnh một nhiệt ý. Hắn đau lòng dừng ở hắn nữ hài. Thon dài ngón tay, lau qua Diệp Lăng Nguyệt nước mắt. Cũng càng lau, nước mắt càng nhiều. Phượng Sân muốn nói cho Lăng Nguyệt, hắn không có việc gì. Trong thân thể của hắn. Còn ở một cái cường đại, hắn, mặc dù là hắn chết, người kia cũng sẽ bảo vệ tốt. Nàng, Phượng Sân, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Lăng Nguyệt sợ hãi trước đó chưa từng có quá, mang tương thủ dán tại Phượng Sân trên vết thương, thử đem đỉnh hơi thở đưa vào Phượng Sân trong thân thể. Thế nhưng Phượng Sân ngực huyết, còn không ngừng mà tuôn ra đến. Bên cạnh đao nô luống cuống tay chân xuất ra các loại kim sang dược. Nỗ lực cho Phượng Sân cầm máu. Có thể chảy máu không ngừng. Đan dược vẩy một cái đi tới. Ngay lập tức sẽ bị giải khai. Đó là nghệ thần phá hư cung phòng tên bắn ra. Thiên giai thần binh. Có thể trong nháy mắt miểu sát luân hồi cảnh võ giả thần binh. Nó bắn ra cái viên này tiễn. Lúc này liền sáp trên ngực Phượng Sân. Theo hắn càng ngày càng hơi yếu hô hấp, yếu ớt phập phồng, huyết ấm áp, lưu đầy đất, không đủ, những thứ này đỉnh hơi thở còn chưa đủ cứu sống Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt không chút nghĩ ngợi, phút chốc cúi người đến, thần dính sát Phượng Sân thần, nàng điên cuồng vận khởi trong cơ thể đỉnh hơi thở, nàng lúc này trong đầu, chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là vô luận như thế nào cũng phải cứu về Phượng Sân. Dù cho vì thế, nàng muốn hao hết trên người sau cùng một tia đỉnh hơi thở. Cách chương.